Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa muốn ném xuống nhưng Tĩnh Đồng vội vã. Không được không được, không thể như thế. Anh đi trước đi, tôi muốn sắp xếp theo từng năm. Trang Bạch Quân nghe vậy cố cảm thấy cô quen thuộc. Ôm mấy phần tài liệu, cầm di động lên chiếu sáng, thấy rõ năm liền bôi đen chỉ đến một cái ghế đạp lên trên, muốn đặt trên tủ tầng 2. Bất đắc dĩ thế nào cũng không với tới. Trang Bạch Quân bước lên ghế dán vào thân thể cô, đứng sau lưng cô, đưa hai tay nhận lấy tài liệu trong tay cô, vừa cất xong vừa nói. Anh Trang láo táo, cô không đặt được. Chờ người ta sửa đèn xong cô trở lại sắp tài liệu đi. Không được, buổi chiều tôi có rất nhiều chuyện phải làm. Tĩnh Đồng nói xong lại cảm giác mình và Tổng Giám gần như thế, sao mặt cô đỏ lên. Trang Bạch Quân vừa đặt xong phần tài liệu vừa bật cười. Sợ tôi ư? Không có, anh đừng hiểu lầm. Tĩnh Đồng bị dọa đến thở hổn hển bước xuống ghế, sau đó đi lật tài liệu khác sắp cho xong. Trang Bạch Quân nhìn cô bước xuống ghế, nhìn bên ngoài kho hàng chỉ có nhân viên làm việc đi tới. Hắn đột nhiên trầm mặc, vừa nhìn Tĩnh Đồng vừa đi tới cánh cửa, nhẹ nhàng đóng cửa kho hàng, sau đó nhấn nhẹ khóa tâm. Tĩnh Đồng vẫn đứng bên trong đống tài liệu, người ngốc mượn ánh sáng di động lật tài liệu. Trang Bạch Quân từng bước đi tới phía sau cô, nhẹ nhàng bao lấy cả người cô trước người mình, vươn tay giờ vừa cầm tài liệu, cúi nhẹ đầu dính vào cổ cô. Đây là năm nào? Vẻ mặt Tĩnh Đồng lập tức đỏ lên, trái tim phanh phanh nhảy. Tôi không biết nữa. Nhìn thấy rõ chưa? Trang Bạch Quân đột nhiên vươn tay ôm chặt eo nhỏ của cô, dán vào mình, sau đó cúi đầu khẽ hôn tai cô. Nhìn rõ ràng chưa? Tôi không xem, hay là chờ đèn sáng thôi. Tĩnh Đồng muốn nhấn ánh sáng màn hình di động, xoay người muốn chạy trốn, lại bị hai tay Trang Bạch Quân nắm chặt eo nhỏ, cúi đầu cho bóng tối, vừa tìm môi cô vừa nói. Đừng sợ, mấy ngày nay không có cô, tôi rất nhớ mùi thơm trên người cô. Ngốc nghếch, cô pha cà phê uống ngon nhất. Tĩnh Đồng quay đầu lại, dọa sợ đến hết hồn, hai tay chống trước ngực hắn. Anh thích uống, nếu tôi có thời gian pha cho anh uống, anh mua tôi ra trước đi. Nếu như có người nhìn thấy hiểu lầm thì làm thế nào? Tổng giám anh đừng như vậy, tôi sợ lắm. Sợ gì chứ? Trang Bạch Quân vừa hôn môi cô, lại bị cô một tay đẩy mình ra, phát điên mở cửa phòng xông ra ngoài. Trang Bạch Quân đứng trong bóng tối âm u, nhìn thân thể nhỏ nhắn của cô chạy trối chết, đột nhiên cười một tiếng. Trong một phòng hội nghị Hàn Thị, Hà Văn Hạo đang mở cuộc họp khẩn cấp, điện thoại di động trong ngực chấn động. Hắn vừa nghe báo cáo vừa lấy điện thoại di động mở màn hình. Xem tin nhắn là hình Hạ Tuyết vừa lái xe vừa chụp, hai mắt thực to đáng yêu nhìn mình chằm chằm. Hắn tức giận vừa muốn nhấn tắt di động lại chuyển đến tin nhắn. Hắn mở ra xem lại là Hạ Tuyết nhìn ống kính nhẹ nhàng chu môi hôn. Ghê tởm. Hà Văn Hạo trực tiếp cúp điện thoại, tiếp tục nghe báo cáo. Lúc này tiếng rung vang lên. Hắn thở dài lấy điện thoại di động ra xem. Tin nhắn nói: Thân ái, tối nay thật không trở về ư? Một mình em ngủ ở nhà anh có chút sợ. Em làm món ăn anh thích có được không? Về nhà đi, em chờ anh. Hà Văn Hạo thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn gần ngàn người trong phòng hội nghị đang ngạc nhiên nhìn mình. Hắn ho khan một tiếng, cúi đầu sai văn kiện. Tiếp tục họp đi. Lúc này chuông điện thoại di động lại vang lên, hai mắt hắn tóe lửa. Hội nghị vừa kết thúc, Hà Văn Hạo vừa xài bước ra khỏi phòng hội nghị, vừa đi vừa căn dặn Tà Anna. Hẹn Lưu Đồng 7 giờ tối nay dùng cơm ở bán đảo, tôi có kế hoạch quan trọng muốn bàn với hắn. Tà Anna lập tức đồng ý, lại nghe điện thoại trong ngực Hà Văn Hạo run lên, cô im lặng cười một tiếng. Hà Văn Hạo thực sự tức giận nhận lấy điện thoại. Cô xong chưa? Thực là da mặt đủ dày đấy, tôi nói tối nay tôi không về nhà. Hà Văn Vũ đột nhiên cười khẽ nắm điện thoại. Ai thế? Anh cả của tôi đấy à? Hà Văn Hạo sững sờ, nhướng mày đi vào phòng làm việc tổng tài, nới lỏng cúc áo âu phục hỏi. Có chuyện gì thế? Anh vừa nói chuyện với ai vậy? Hà Văn Vũ phát huy tinh thần giải trí của mình, nhiều chuyện hỏi một câu. Hà Văn Hạo mặt lạnh không lên tiếng. Hà Văn Vũ cười. Hạ Tuyết à? Chú có chuyện gì thì nói đi. Hà Văn Hạo nhìn đồng hồ có chút vội vã. Em muốn mượn cao ốc của anh. Lần này em và Hạ Tuyết quay bộ phim Song Thành Ký, muốn thuê 20 tầng cao ốc. Em và Hạ Tuyết quay cảnh đầu, muốn từ tầng thượng vừa đánh rơi xuống dưới. Lẽ ra chọn được mấy cảnh lầu, nhưng nghĩ lại tầng lầu nhà chúng ta cao nhất, hơn nữa ở trong trung tâm thành phố, quảng trường chứ đài phun nước, lấy cảnh tốt nhất. Hà Văn Vũ nghe xong hỏi em trai. Chú và Hạ Tuyết muốn diễn xuất từ trên cao rơi xuống ở cao ốc của anh á? Cao ốc trên 100 tầng. Đúng thế ạ. Hà Văn Vũ hứng thú nói với anh trai. Lần này em và Hạ Tuyết bàn bạc xong, lần này không cần thế thân, bọn em tự làm. Bọn em diễn chừng 3 cảnh như thế, ngày mai quay. Ánh mắt Hà Văn Hạo nheo lại không vui. Bây giờ thân phận của chú là gì? Không muốn cho mình đường sống à? Không cần tìm một con đường như vậy, là mình bị chết nhanh một chút như thế, nguy hiểm cỡ nào chú biết chứ? Hà Văn Vũ nói. Ôi chao, không sợ đâu. Bọn em sẽ có các biện pháp phòng ngừa tốt nhất. Hơn nữa lần này tổ diễn kịch thu nhận chuyên gia phẫu thuật cũng giỏi, huấn luyện đầy đủ. Anh không nhìn thấy Hạ Tuyết à? Mu bàn tay của ấy luôn có vết thương. Hà Văn Hạo lập tức nói. Anh không có thời gian quản chuyện cô ấy. Hà Văn Vũ phốc một tiếng cười. Anh không cần mạnh miệng vậy đâu. Em là ai nào? Em, anh còn không biết à? Hà Văn Hảo cúp điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net